Rể quý trời cho, chương 1755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1755, lòng tham không đáy. Trưởng môn Hạo Nhiên đi được một đoạn nữa thì dừng lại, sau đó nói với mọi người chúng ta đừng lãng phí sức lực nữa, nơi này chắc chắn có ảo cảnh mới có thể khiến chúng ta lạc đường. Sau khi nói đến đây, ông ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp. Nếu muốn ra ngoài thì phải loại trừ ảo cảnh đã, nếu không chúng ta đi lung tung như con ruồi mất đầu như thế cũng vô dụng. Sau khi nghe thấy lời này, Trông Giao Trì rất căng thẳng, vì nếu bị vây ở nơi này, mọi người thật sự không biết phải làm sao cả. Dù sao bọn họ có lợi hại đến mức nào thì thể lực cũng có hạn, lúc này nếu tiếp tục bị vây khốn như thế thì sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Lúc này bèn lo lắng hỏi, nếu thật sự là ảo cảnh thì chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đi vòng vòng ở đây như thế sao? Sau khi nghe thấy câu này, lúc trưởng môn Hạo Nhiên đang định trả lời nên loại bỏ ảo cảnh như thế nào, Lâm Thanh Diện chợt lên tiếng. Mọi người đừng nôn nóng, nếu là ảo cảnh thì chắc chắn có cách loại bỏ. Nói đến đây anh dừng một chốc rồi nói tiếp. Hơn nữa nếu nơi này xuất hiện ảo cảnh thì chứng tỏ nơi này sẽ có đồ tốt, chúng ta tiếp tục thăm dò một lát rồi nói sau. Tuy Lâm Thanh Diện cũng không phải người tham của, nhưng vì cơ duyên nên mới đi tới nơi này. Nếu nơi này thật sự có một vài cơ duyên thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Ít nhiều gì anh vẫn có hơi chờ mong với tình huống lần này, cho nên mới nói thế. Dù sao hoàn cảnh nơi này xuất hiện gợn sóng khá mạnh, cho nên anh cho rằng nơi này chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa, khi nãy anh đã quan sát tỉ mỉ sóng năng lượng của nơi này, phát hiện nó có quy luật nhất định. Đó là thánh tinh thạch càng nhiều chấn động sẽ càng mạnh, chỉ cần tìm đến nơi có chấn động mạnh, chắc chắn còn sẽ phát hiện những thứ khác. Sau khi nghe thấy lời này, mọi người cũng cảm thấy có lý, vì thế cũng không vội đi ra ngoài mà đi thăm dò theo anh. Kết quả sau khi đi vào trong lại phát hiện nơi này tồn tại rất nhiều đan dược cực phẩm, điều này khiến ba người không nhịn được thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ nơi này lại ẩn giấu nhiều thứ như vậy, không chỉ có mỏ thánh tinh thạch cao quý còn có nhiều đan dược như vậy nữa. Tuy trưởng môn Hạo Nhiên là cao nhân đắc đạo, nhưng lúc nhìn thấy nhiều đan dược như vậy cũng khó tránh khỏi hơi động lòng. Dù sao người như bọn họ thường có khát vọng với đan dược cực phẩm hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, trong mắt họ đều lộ vẻ tham lam tuyệt đối sẽ không có ở ngày thường. Lúc nhìn thấy những đan dược này Lâm Thanh Diện cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện rõ như ông ấy. Ngược lại bây giờ anh cảm thấy phải càng cẩn thận hơn, vì thế bèn quan sát tỉ mỉ thêm một chút. Hơn nữa khi nhìn thấy phản ứng của đối phương, dù có thể hiểu được nhưng ít nhiều vẫn thấy hơi ghét bỏ. Dù sao nếu một người như vậy làm trưởng môn chính phái, rõ ràng hơi khiến người ta không phục. Nhưng nghĩ lại bây giờ suy cho cùng ba người vẫn xem như người cùng một thuyền, vì thế anh bèn nhắc nhở. Mọi người đừng vội, nơi này xuất hiện những đan dược này có thể là có vấn đề, chúng ta vẫn nên quan sát một lúc rồi hẳn quyết định phân chia như thế nào. Lúc này trưởng môn Hạo Nhiên lại hoàn toàn không nghe lọt tai câu nói này, ngược lại còn cảm thấy đối phương chỉ muốn độc chiếm một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hoàn toàn không quan tâm đến sự ngăn cản của đối phương, lập tức chặn trước mặt anh đi về phía đó trước. Sau đó bèn nói, dáng vẻ chính đáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn. Cậu Lâm không cần ngăn cản, tôi biết cậu cũng cảm thấy hứng thú với những đan dược này, nhưng dù sao việc tu luyện của tôi cũng cần thứ này hơn, lần này tôi không khách sáo với cậu nữa. Sau khi nói xong thì lập tức lấy mấy viên đan dược này nuốt vào bụng, kết quả lại đột nhiên ngất xỉu. Sau khi thấy trạng thái như vậy, Giao Trì cực kỳ ngạc nhiên. Rõ ràng những thứ này đều là đan dược cực phẩm, với trạng thái của trưởng môn Hạo Nhiên chắc chắn có thể hấp thu được, sao lại trở thành như bây giờ rồi. Cô ta thật sự không hiểu vì sao với tu vi của đối phương mà lại té xỉu sau khi nuốt những đan dược này. Lâm Thanh Diện thì như đã đoán trước, bèn cắt lời. Khi nãy tôi đã nói rồi, rất có thể những đan dược này có vấn đề, nhưng ông ta lại không nghe lời khuyên, tôi cũng hết cách. Sau khi nói xong lại cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Vì những đan dược này rõ ràng chính là cái bẫy, lúc này chắc chắn sẽ có thứ nguy hiểm hơn xuất hiện. Sau khi nghe thấy lời này của anh, Giao Trì cũng không nhịn được thầm cảm thán. Dù là người có tu vi cao thâm đến mức nào đi nữa cũng khó tránh khỏi lòng tham. Nếu khi nãy đối phương có thể tỉnh táo một chút nghe lời khuyên của Lâm Thanh Diện thì đã không như bây giờ. Lúc này Lâm Thanh Diện hoàn toàn không dành chú ý đến những điều này, vì anh đã nhận ra nơi này là bẫy. Cho nên vẫn luôn cảnh giác. Quả nhiên không bao lâu sau, một trận khói đen thổi đến, dường như những khối đen này còn có thể tấn công bọn họ. Sau khi thấy cảnh này, Lâm Thanh Diện lập tức lạnh lùng nói. Quả nhiên những thứ chúng ta gặp đều chỉ là bẫy mà thôi, cẩn thận tuyệt đối đừng để chúng chiêu. Sau khi nói xong, bèn mang theo dao chỉ đánh nhau với những khói đen này. Sau khi giao thủ, lại phát hiện những khói đen này không hề công kích bọn họ. Mà có mấy người mặc áo đen trốn bên dưới sự bảo vệ của khói đen. Sau khi biết được điều này, Lâm Thanh Diện cũng yên tâm hơn không ít, ít nhát nếu đánh nhau, một người bình thường cũng dễ giải quyết hơn một thứ không rõ là gì nhiều. Anh bèn nói với Giao Trì bên cạnh, đây chỉ là cách bọn họ cố ra vẻ bí ẩn mà thôi, chúng ta vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết những người này rồi tính sau. Lúc này Giao Trì cũng đã phát hiện sự tồn tại của những người mặc áo đen, vì thế lập tức gật đầu. Hai người cũng không lãng phí thời gian nữa, từng chiêu thức đều nhắm vào chỗ hiểm muốn lấy mạng bọn họ. Dù võ công của Giao Trì không bằng Lâm Thanh Diện, nhưng cũng xem như một cao thủ. Vì thế dưới tình huống hai người liên thủ, những người mặc áo đen này cũng không được lợi. Dù có khói đen yểm hộ, nhưng vẫn bị hai người này nhanh chóng giải quét. Bọn họ không ngờ đối thủ gặp được lần này lại lợi hại như thế. Lúc này muốn chạy trốn giữ mạng cũng không còn kịp nữa rồi, đều bị chết dưới tay hai người. Cách chương.